Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tìm lừa. Tống Kiệt nghe xong, có chút xem thường, tầm nghĩ ngươi là Bát Lộ Quân, lão tử không đúng vậy a, lão tử chính là một bình dân bách tính, đuổi tà ma tử đại anh hùng, vô duyên vô cớ chính mình liền bị trảo tiến tới. Hơn nữa chỗ này nguy hiểm như vậy, chính mình muốn chạy a. Lúc ấy Tống Kiệt liền suy nghĩ một người chạy, nếu Thuận Lưu không chạy, cái kia bản thân một người chạy cũng có thể. Nhưng là Tống Kiệt nghĩ lại suy nghĩ, chính mình tại địa phương quỷ quái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Vạn nhất chạy tiến quỷ tử hang ổ làm sao bây giờ? Ngay sau đó, Tống Kiệt liền thấy được tại giường đất bên trên nằm Thuận Lưu. Tống Kiệt tâm nghĩ, mặc dù mình đối chỗ này không quen thuộc, nhưng là Thuận Lưu là người địa phương a, chính mình có lẽ có thể lừa dối hắn, nhưng hắn mang theo chính mình cùng nhau chạy. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền đẩy đẩy Thuận Lưu, nói, "Uy, chúng ta ở cái này phòng tạm giam đợi cũng không thú vị. Không bằng đi ra ngoài chơi một chút đi." Thuận Lưu trở mình, cũng không suy nghĩ đáp lẽ ra Tống Kiệt. Muốn đi ngươi đi, rơi đầu sự tình, ta mới không làm đâu. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền bàn ngồi ở trên giường, sờ khởi cằm của mình. Thuận Lưu tiểu tử này mặc dù coi như hư đầu ba não, nhưng là người này cũng không ngốc. Tương phản, hắn thập phần khôn khéo. Chính mình dùng giống nhau thủ đoạn khẳng định là lừa dối không đi hắn. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ. Ngay sau đó, một cái diệu kế liền tại Tống Kiệt tâm lý hiện lên. Hắc hắc, Thuận Lưu, ta muốn nói rõ ràng. Ta mang ngươi đi ra ngoài, cũng không phải là mang ngươi đi đi chơi. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta không phải đào binh. Tương phản, chúng ta là đại công thần. Tống Kiệt hắc hắc cười nói. Thuận Lưu vừa nghe, hắn cũng là hứng thú. Ngay sau đó, hắn liền phiên nổi lên thân nhìn Tống Kiệt. Nga, ngươi là có ý gì? Tống Kiệt cười cười, hắn còn ra vẻ mê hoặc nhỏ giọng nói ra. Thuận Lưu, nói thật với ngươi đi. Ta không phải cái gì người thành thật. Ta tiến vào nguyên nhân, nhưng thật ra là ta trộm trong thôn đồng hương một đầu lừa. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Thuận Lưu cơ hồ từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn chỉ vào Tống Kiệt mắng to nói, cái gì, đồng hương lừa ngươi cũng trộm, ngươi còn là người hay không? Tống Kiệt vội vàng làm ra một cái nhỏ giọng thủ thế. Tống Kiệt nói ra, đúng vậy, chuyện này sau khi làm xong ta liền hối hận, trộm đồng hương lừa, ta này không phải phạm tiện sao? Nhưng là ta cũng không tiện nói là ta trộm. Như vậy, kia đầu lừa liền ở phía sau trong sơn động. Chúng ta đi cầm lừa tìm ra. Đến lúc đó, ngươi cầm lừa giấu đi. Chờ chúng ta quan xong cầm đoán đi ra ngoài. Ngươi liền nắm kia đầu lừa đi lĩnh thưởng. Nói lừa là ngươi tìm được. Như vậy, lừa đi trở về. Ngươi lập công, ta cũng rửa sạch oan tình. Cái này có phải hay không một kiện nhất cử tam đắc sự tình? Thuận Lưu vừa nghe, liên tục gật đầu, nhưng là ngay sau đó hắn liền đưa ra một vấn đề. Hảo sự tình là hảo sự, nhưng là chúng ta hiện tại đi tìm lừa làm gì? Chờ chúng ta quan xong cầm đoán đi ra ngoài lại tìm lừa không được sao? Nói xong câu đó, lúc ấy Tống Kiệt liền cho Thuận Lưu một cái liếc mắt. Tống Kiệt nói ra, ngươi ngốc a, chờ chúng ta quan xong cầm đoán đi ra ngoài, lừa đều chết đói, cho nên lúc này đây chúng ta đi ra ngoài, một là cấp lừa tìm chỗ tốt, hai chính là cấp lừa uy uy thực. Thuận Lưu nghe xong, mới chợt hiểu ra, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ nghe rõ, như vậy hồi sự tình a, hảo thuyết, hảo thuyết, vừa nói. Thuận Lưu trên mặt còn lộ ra tặc cười. Hắn không biết, lúc này Tống Kiệt, kia mới là cao hứng nhất. Dăm ba câu liền đem ngươi lừa dối ở. Đến lúc đó lừa không có, ngươi nhưng thật ra thành thật sự đào binh. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tống Kiệt thúc giục nói. Hào, Thuận Lưu đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó, Tống Kiệt đánh một cái nhỏ giọng thủ thế. Sau đó Tống Kiệt liền một cái bén nhạy xoay người nhảy tới trên cửa sổ. Theo sau, Tống Kiệt từ một bên lan can cửa sổ bên trên túm hạ tới một cây dây thép. Dùng dây thép hơi hơi dùng lực một chút, trên cửa sổ khóa đã bị Tống Kiệt mở ra. Một tiếng kéo kẹt, cửa sổ bị mở ra. Tống Kiệt cưỡi ở trên cửa sổ, hướng về Thuận Lưu vẫy vẫy tay. Mà Thuận Lưu ngơ ngác nhìn Tống Kiệt. Hắn nói, huynh đệ, người này thủ pháp rất thành thạo a, ngày thường không thiếu làm cái này sự tình đi. Nghe xong, Tống Kiệt cũng là ngượng ngùng nhất tiếu. Giống Tống Kiệt người ra mặt dày như vậy, cư nhiên cũng mặt đỏ. Đích xác, khi còn nhỏ Tống Kiệt chuyện trộm gà trộm chó đích xác không thiếu làm. Nhanh lên đi huynh đệ. Tống Kiệt nói. Được rồi, theo sau, Tống Kiệt một túm Thuận Lưu, hai người liền đồng thời nhảy ra phòng tạm giam. Hiện tại thời gian đã là sau nửa đêm, cho nên bên ngoài đen như mực, lính gác ở nơi đó ngủ gật, căn bản không chú ý nhốt lại người đã chạy ra. Tống Kiệt phất phất tay, mang theo Thuận Lưu vừa chạy ra ngoài, nhưng là Tống Kiệt hòa Thuận Lưu vừa đi không hai bước. Phịch một tiếng vang lớn, chỉ thấy một bên trên vách tường chính là một trận run rẩy, thậm chí gạch đều từ vách tường bị đâm đi ra rồi. Tống Kiệt hòa Thuận Lưu đều ngừng lại, Tống Kiệt có điểm kinh ngạc nhìn chằm chằm kia vách tường. Thuận Lưu cũng có chút mộng bức, ta đi, cái này huynh đệ có thể a? Tống Kiệt nói, phanh, lại là một tiếng. Chỉ thấy kia vách tường trực tiếp liền bị đâm ra một cái đại đột hãm. Phanh, dầm một trận gạch rơi xuống đất thanh âm. Liền từ kia vách tường bên trong đi ra một người. Đó là một đạo cực là thân ảnh khôi ngô. Thậm chí so Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn muốn cường tráng. Một thân khối cơ bắp, thoạt nhìn cực kỳ hữu lực. Người nọ là cái đầu trọc, ánh mắt thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Chỉ bất quá hắn trên đầu một khối màu bạc thiết phiến thoạt nhìn cực kỳ thấy được. Hấp thiết thạch, Thuận Lưu kinh ngạc nói. Cái này huynh đệ chính là tại Tống Kiệt phòng tạm giam bên cạnh phòng tạm giam bị đóng lại cái kia. Bát Lộ Quân, cái này huynh đệ thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Chỉ thấy hắn từng bước liền hướng về Tống Kiệt hòa Thuận Lưu đã đi tới. Cách vách tường đều có thể nghe được các ngươi tại cái kia bá bá. Các ngươi chơi cái gì đi? Hấp thiết thạch ánh mắt hung ác hỏi. Hấp thiết thạch tại Bát Lộ Quân địa vị còn không nhỏ. Hắn là danh doanh trưởng. Tuy rằng đầu óc không quá dễ sử dụng, nhưng là đánh trận tới đó là không có chút nào hàm hồ. Hiện tại Tống Kiệt hòa Thuận Lưu bị hắn bắt một cái hiện hành. Thuận Lưu nhát gan. Lúc này hắn cũng sắp khóc. Chúng ta tìm lừa đi. Thuận Lưu giờ khóc giờ cười nói. Tìm lừa, tìm cái gì lừa? Hấp thiết thạch có điểm nghe không hiểu. Đúng vậy, chính là tìm lừa đi. Thuận Lưu suy nghĩ giải thích một chút, nhưng là một giải thích. Hắn phát hiện mình căn bản giải thích không rõ. Tống Kiệt một xem, Thuận Lưu ra hỏa này ngốc miệng sẽ không nói. Nếu là nói không rõ liền xấu hổ. Tống Kiệt liền vội phất tay ngăn lại Thuận Lưu, cười liền đứng dậy. Vị huynh đài này, ta xem ngài anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, một thân cường tráng cơ bắp, còn có ngài trên đầu vết sẹo, một xem ngài chính là nhường quỷ tử nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật anh hùng. Hôm nay có thể nhìn thấy ngài, tiểu sinh thật là có phúc ba đời a. Tống Kiệt vừa lên đến, đó là một trận vỏ bọc đường pháo đánh. Ngay sau đó, Tống Kiệt không cho hấp thiết thạch cơ hội nói chuyện. Hắn liền tiếp theo nói. Đúng như vậy, Thuận Lưu đâu, không tiểu tâm trộm nhà người khác một đầu lừa. Cho nên bị đóng cấm đoán. Cho nên hiện tại chúng ta muốn đi tìm lừa. Chỉ cần lừa tìm trở về, Thuận Lưu liền sẽ không bị phạt. Nhưng là nếu lừa không tìm trở về, Thuận Lưu còn phải nhốt lại. Cho nên là Thuận Lưu cả đời hạnh phúc nghĩ, chúng ta muốn đi tìm lừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.